Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 596, chương 16, Thiên Đế Thi Quan Tài. Kiếm Thần Giáo Tổng Bộ, núi rừng bốn phía vờn quanh, một mảnh bí ẩn trong rừng, giờ phút này đang đứng hai cái thân ảnh, chính là Vương Hùng cùng Lữ Dương, giờ phút này Đông Tần binh phạt Đại Hoang Tiên Đình. Vương Hùng thể tự nhiên tọa trấn Lăng Tiêu Thành. Tới đây lại là Vương Hùng Kim Ô phân thân. Lữ tiên sinh, người nhìn bên trong thung lũng kia tế đàn, nhìn ra cái gì tới sao? Mặt trời Vương Hùng trầm giọng nói, lại là tại một đám kiếm thần giáo đệ tử thủ hộ trung tâm. Có một cái cự đại tế đàn. Trên tế đàn, trưng bày đại lượng pháp bảo, càng có linh thạch vô số. Đáp lên thành sơn, tế đàn bốn phía phiêu tán năm màu chi khí, cực kỳ mông lung. Hoàng thượng, nguyên lai, người đối kiếm thần giáo động tĩnh, như lòng bàn tay a. Kiếm thần giáo vải này tế đàn, người thế mà nhất thanh nhị sở. Lữ Dương sợ hãi than nói, thiên đế bảo tàng, chấm cũng không thèm để ý, chấm chờ mong là... Bên trong có hay không có thể trấn áp hoàng hậu hương khí đồ, vật. Lý thần tiên, ngũ đại chân thần, động tĩnh lớn như vậy, chấm sao lại không chú ý. Vương Hùng trầm giọng nói, hoàng thượng đoán không sai. Cái này tế đàn không thể tầm thường so sánh. Đây là một cái không gian tế đàn. Uy lực, nhưng, lại có thể hóa hư vi thực. Đem chồng chất không gian thiên đế lăng mộ khải đến trong hiện thực đến. Lữ Dương trịnh trọng nói, ô, sinh đan thánh sơn, cái kia ngày xưa xà xuất đảo cửa vào, hạ thần đi xem qua, nhìn như địa cung chỉ là một cái biển dung nham, có thể này biển dung nham lại là một cái ngập trời sát trận. Đại cuồng thiên đế thi quan tài tại hải đảo bên trong, mà cái kia hải đảo căn không qua được, toàn bộ biển dung nham cũng là một cái đại trận, đang bảo vệ thiên đế thi quan tài. Lý thần tiên từ địa cung biển dung nham khẳng định vô pháp tới gần. Cho nên, Lý thần tiên đây là muốn dùng tế đàn đem thi quan tài trực tiếp khải ra. Lữ Dương híp mắt rung động nói, ô, Vương Hùng sầm mặt lại, lại tại lúc này, nơi xa Lý thần tiên bọn người đi ra đại điện. Đến trên tế đàn, có bảy cái phương vị, trừ Phượng Binh, Lý Thần Tiên, Ngũ Đại Chân Thần, Cơ Tào, tất cả đều chiếm cứ một vị trí. Giáo chủ, muốn làm thế nào? Ly Nhận nhìn về phía Lý Thần Tiên, Đại Cuồng Thiên Đế thi quan tài, chính là ở đây phía dưới địa cung, nhưng, địa cung là chồng chất trận pháp, cho nên... Tựa như tại một không gian khác, ta cần thông qua tế đàn, khiêu động này phiến chồng chất không gian, đem thiên đế thi quan tài lấy ra. Lý thần tiên tự tin nói, ô, vậy chúng ta năm cái chân thần đồng thời thôi động tế đàn sao? Khảm lưỡi đao nhãn tình sáng lên, các ngươi không đủ tư cách. Lý thần tiên lắc đầu, thế nhưng là... Chúng ta năm cái chân thần hợp lực, uy lực có thể đạt tới ngập trời a. Chấn động lưỡi đao khó hiểu nói. Còn chưa đủ, lúc trước bố trí địa cung trận pháp, ánh sáng chân thần, liền có 50 cái. Các người cảm thấy, các người có thể khiêu động chồng chất không gian. Lý thần tiên lắc đầu, ngũ đại chân thần không còn gì để nói. Năm đó 50 cái chân thần xuất thủ. Chính mình xác thực quá tự phụ, vậy làm sao bây giờ? Ly Nhận khó hiểu nói, Lý thần tiên lật tay khẽ vẫy, hô, từ nó trong tay áo, bỗng nhiên bay ra một cái cự đại điêu khắc có cao hơn một trượng, bộ dáng không phải người bên ngoài, chính là Lý thần tiên bộ dáng, điêu khắc tay cầm trường kiếm, mắt lộ ra băng hàn, sư tôn, người điêu khắc. Cơ Tào một mặt mờ mịt, mà nơi xa trong rừng, Vương Hùng cũng là nao nao, cái kia khôi lỗi cơ quan. Vương Hùng hơi sững sờ, hoàng thượng ngươi gặp qua. Lữ Dương hiếu kỳ nói, không tệ, lúc trước, Lý Thần Tiên bị trấn áp tại thần mộ dưới núi. Không, như chẫm đoán không tệ, hắn năm đó hẳn là cố ý trốn tránh Hạ Ti Mệnh. Đồng thời nghiên cứu phá giải địa cung trận pháp, mới cố ý bị trấn áp tại thần mộ dưới núi đi. Mà lúc trước chấm giúp Lý Thần Tiên giải khai trấn áp phong ấn thời điểm. Gặp qua cái này Lý Thần Tiên điêu khắc. Đây không phải điêu khắc, là một cái khôi lỗi cơ quan. Chấm năm đó thao túng qua, lại là một cái không được bảo vật. Lúc trước chấm còn không có tìm hiểu thấu đáo, liền bị Lý Thần Tiên đoạt lại qua. Vương Hùng trịnh trọng giải thích nói, không, Hoàng thượng, ngươi chỉ sợ xem thường này điêu khắc. Lữ Dương híp mắt nói, ô, đây không phải cái gì điêu khắc, cũng không phải cái gì cơ quan khôi lỗi, mà chính là Lý Thần Tiên thần khu. Ngày xưa thần khu, Lữ Dương trịnh trọng nói, thần khu, Vương Hùng hơi sững sờ, tiếp theo cẩn thận nhìn lại, đúng vậy a, Lý Thần Tiên, hẳn là rút đi thần khu, từ bỏ ngày xưa thần vị. Chuyển thế trọng tu, tuy nhiên chuyển thế trọng tu, nhưng thần khu lại bị hắn bóp tại trong tay mình, mà lại cái này thần khu không đơn giản a. Lữ Dương ngưng trọng nói, chân thần thần khu, theo linh hồn giải tán mà vỡ nát liên miên, hắn cái này thần khu như điêu khắc, điều này chẳng lẽ, hắn là, Vương Hùng đồng tử co rụt lại, hẳn là không sai. La Thiên Thượng Thần, Lý Thần Tiên trước kia là La Thiên Thượng Thần. Nghĩ không ra a, nghĩ không ra a, để đó chân quý như thế thân phận, hắn lại còn nói bỏ qua liền bỏ qua. Lữ Dương cảm thán nói, La Thiên Thượng Thần thần khu. Vương Hùng híp mắt mắt nhìn phía xa Lý Thần Tiên. Lý Thần Tiên sờ sờ chính mình pho tượng, trong mắt lóe lên một cỗ nhớ lại. La Thiên Thượng Thần, Thiên Đế, là ngươi bức ta, nếu không ta đường đường La Thiên Thượng Thần, thế mà từ bỏ thần vị. Hừ, ngươi năm đó xem thường ta, hôm nay, ta muốn để ngươi làm ta khôi lỗi. Lý Thần Tiên lộ hiện ra vẻ dữ tợn. Sư Tôn, cách đó không xa Cơ Tào hiếu kỳ nói. Lý Thần Tiên không để ý Cơ Tào, mà chính là nhìn về phía năm vị chân thần. Đây là ta thần khu, các ngươi điều động Bạch Cuồng Địa Châu Thiên Đạo chi lực, toàn lực đem lực lượng rót vào ta thần khu bên trong. Tiếp đó, giao cho ta là được. Lý Thần Tiên mở miệng nói, được, Ngũ Đại Chân Thần mở miệng nói. Đang khi nói chuyện, Ngũ Đại Chân Thần vung tay lên, oanh, Ngũ Đại Chân Thần sau lưng. Đột nhiên riêng phần mình toát ra một đầu thông thiên triệt địa cây cột. Đúng là mình khống chế thiên đạo. Năm đầu thiên đạo đến không tính là gì. Nhưng, Bạch Cuồng Địa Châu Ngũ Đại Chân Thần bỗng nhiên đồng thời xuất thủ. Thiên đạo tựa như dẫn động thiên biến. Trong nháy mắt, toàn bộ Bạch Cuồng Địa Châu đều tối xuống. Qua, Ngũ Đại Chân Thần hét lớn một tiếng. Năm đầu thiên đạo đột nhiên tuôn ra vô tận lực lượng tràn vào cỗ kia thần khu bên trong. Ngũ Đại Chân Thần đem hết toàn lực, uy lực khổng lồ biết bao. Ầm ầm, nơi đây sơn cốc tứ phương tựa như hư không sụp đổ, cuồn cuộn thiên địa linh khí, cuồn cuộn thiên đạo chi lực nhanh chóng hướng về Lý Thần Tiên thần khu chảy xuôi. Nếu chỉ có một cái chân thần, ngày đó tướng cũng không lớn, có thể Ngũ Đại Bạch Cuồng Địa Châu chân thần đồng thời xuất thủ, này sinh ra hiệu quả liền không giống nhau, tựa như toàn bộ Bạch Cuồng Địa Châu thiên đạo chi lực đều trút xuống mà đến. Toàn bộ Bạch Cuồng Địa Châu linh khí, thiên đạo chi lực đến tựa như một ao nước, Ngũ Đại chân thần thôi động, tựa như tại cái ao này hạ mở động, linh khí, thiên đạo chi lực gào thét mà đến, hình thành một cái siêu cấp vòng xoáy. Giờ khắc này, Bạch Cuồng Địa Châu sở hữu cường giả đều cảm giác được không thích hợp. Đại Hoang Tiên Đình, Thiên Kiếm Thành, Hạ Ti Mệnh trong nháy mắt đi ra bản thân đại điện. Bắt đầu sao? Đang khi nói chuyện, Hạ Ti Mệnh thân hình vọt tới, biến mất ở trên trời kiếm thành, mà giờ khắc này, Đại Tần cửu quân, tất cả đều đi ra riêng phần mình triều đình, nhìn lấy này bỗng nhiên biến tối tăm thiên địa. Thần Đô, Doanh Tứ Hải đứng chắp tay, ngẩng đầu nhìn một chút thiên, Đại Cuồng Thiên Đế sao? A, chậm chờ đã lâu, Nam Tần triều đều, Chu Cộng Công vừa mới thu lấy Đại Chu Tiên Đình, chính mở tiệc ăn mừng. Đột nhiên trời tối xuống, cuồn cuộn linh khí hướng về một cái phương hướng dũng mãnh lao tới. Hoàng thượng, một đám thần tử kinh ngạc nói, đến trả thật nhanh a. Tất cả mọi người cầm vũ khí, Long Chỉ kết giới muốn phá, đến lúc đó ai dám đến ta Nam Tần làm càn, giết chết bọn chúng. Chu Cộng Công nhe răng trợn mắt, hưng phấn nói, Bắc Tần triều đô. Khương Thượng ngẩng đầu nhìn lên trời, Dương Tiễn, thông chi một chút qua, chuẩn bị chiến đấu. Võ Tần triều đều, Tô Định Phương ngẩng đầu nhìn lên trời, thông chi một chút qua, chuẩn bị chiến đấu. Thi Tần triều đều, Thi Giảo ngẩng đầu nhìn lên trời, Thiên Đế bảo tàng muốn mở ra sao? Tướng thần, Doanh Câu, Hạn Bạt, Hậu Khanh, chuẩn bị ra tay đi. Ngoặc kép, Đại Tần chư quân, tựa như đều chiếm được tín hiệu, cũng không khẩn trương, thậm chí, một đám quân vương còn lộ ra vẻ hưng phấn. Tựa như giờ khắc này, chờ đợi nhiều năm, mà Bạch Cuồng Địa Châu Thiên Địa bỗng nhiên trở tối, cũng làm cho Long Trì bên ngoài kết giới các đại thế lực cường giả con mắt lóe sáng đứng lên. Long Trì kết giới muốn phá, tất cả mọi người chuẩn bị kỹ càng, theo ta đi vào, cướp đoạt Thiên Đế lệnh phù. Một tiếng quát to vang lên, vâng, tứ phương đều là hô hoán thanh âm, Lý Thần Tiên một nước cờ, lại là dẫn động khắp thiên hạ chú ý. Vương Hùng Thể đứng tại Trường Thanh Điện hạ quảng trường, nhìn lấy phương xa, mà mặt trời Vương Hùng, lại tại chỗ gần nhìn lấy. Cuồn cuộn lực lượng, tràn vào Lý Thần Tiên thần khu, này thần khu bỗng nhiên nở rộ thất thải quang mang, dò xét vung tay lên, bành, bành, bành, bốn phía hư không, bỗng nhiên toát ra 36 đầu thiên đạo, tất cả đều cuồn cuộn vô cùng, lực lượng kinh khủng nhượng hư không rung động không thôi, lợi dụng ngũ đại chân thần quán thâu lực lượng, nhượng Lý Thần Tiên thần khu có thể khiêu động thiên địa đại thế chi lực, lấy thiên địa đại thế chi lực mở ra Thiên Đế mộ táng sao? Vương Hùng híp mắt mắt thấy, quả nhiên, theo Lý Thần Tiên thần khu quanh thân lực lượng leo lên đến đỉnh phong, liền thấy cái này thần khu lấy tay đối tế đàn đè ép, cuồn cuộn thiên đạo chi lực âm vang tràn vào tế đàn, oanh, trong tế đàn run lên bần bật. Tiếp theo bỗng nhiên một trận chập trùng, liền thấy này như nham thạch điêu đúc tế đàn, bỗng nhiên biến lung lay, tựa như biến thành nước ấm đồng dạng xếp đáng, này một chỗ hư không đều biến không ổn định đứng lên. Xếp đáng tế đàn chậm rãi biến trong suốt đứng lên, mơ hồ trong đó, có thể nhìn thấy dưới tế đàn phương, có đại lượng chiến sĩ giáp vàng, mi đầu dán lá bùa. Cung kính đứng ở một thanh cự đại kim sắc quan tài trước đó. Kim sắc quan tài là tại trên một cái đài cao. Quan tài bốn phía có đại lượng hỏa diễm kiện hàng. Hỏa diễm liên thông hải đảo bốn phía biển dung nham. Tựa như ngàn năm không rời, vạn năm bất diệt, Thiên Đế thi quan tài. Nơi xa Vương Hùng đồng tử co rụt lại. Nhanh, ta nhìn thấy Thiên Đế thi quan tài. Cơ Tào cũng vô cùng kích động nói, đi ra. Lý Thần Tiên hét lớn một tiếng, Lý Thần Tiên thần khu thôi động dưới tế đàn kia phía dưới tựa như hình thành một cỗ hấp lực, đem dưới tế đàn phương Thiên Đế thi quan tài chậm rãi hút vào đến, hút tới tế đàn phía trên, từng chút hướng về phía trên lưu động. Thiên Đế thi quan tài bị di động. Ngay tại lúc đó, thi quan tài một bên, vô số chiến sĩ giáp vàng, bỗng nhiên có thể di động. Nó mi tâm phù lục nhóm, càng là xuất hiện từng vết nứt, mà toàn bộ biển dung nham đều đang nhanh chóng gào thét sôi trào bên trong. Bạch tử dưới sa mạc, địa cung, thử xuất đảo, thử xuất chính đang chỉ điểm một đám con chuột nhỏ cái gì. Đột nhiên, bốn phía biển dung nham gào thét mà lên, ầm ầm, ầm ầm, cự đại sóng biển trùng thiên, muốn đem toàn bộ thử xuất đảo bao phủ. Cái gì? Xảy ra chuyện gì? Thử xuất kinh ngạc nói, chi chi chi chi chi chi. Bốn phía vô số lão thử nhanh chóng hoảng sợ kêu, đồng thời nhanh chóng hướng về ngoại giới chạy trốn bên trong. Thử xuất nhìn lấy này gào thét trong biển dung nham, sắc mặt đại biến, biển dung nham đại trận bị dẫn động. Là thiên đế tỉnh, thiên đế tỉnh, không có khả năng như thế phá hư tính vang động a. Oanh cách, nơi xa lại một cái hải đảo một tiếng vang thật lớn. Ha ha, ha ha ha, ta thỏ ra lại tỉnh, thỏ ra ta lại sống lại. Ha ha ha ha, một tiếng cười sang sảng từ đằng xa truyền đến. Thỏ đẹp trai đảo, thỏ đẹp trai tỉnh. Thử xuất đột nhiên nhãn tình sáng lên. Không đúng, không đúng, là toàn bộ địa cung thế giới đều không ổn định, bị người cưỡng ép phá hư. Địa cung sở hữu ngủ say người, toàn bộ muốn tỉnh. Thỏ đẹp trai, hổ xuất, mã xuất, gà đẹp trai, bọn họ toàn bộ muốn tỉnh. Thử xuất đột nhiên biến sắc, nhất thời, thử xuất lại lần nữa nhìn về phía thiên đế chỗ hải đảo. Nơi đó, biển dung nham rít gào nhất là kịch liệt, bốn phía hỏa diễm bao phủ căn thấy không rõ lắm. Thử xuất cũng chỉ có từ biển dung nham sóng khe hở bên trong tài năng nhìn thấy một điểm. Mơ hồ nhìn tới đó phía trên hư không mông lung, tựa như nhìn thấy Lý Thần Tiên thân ảnh. Thử xuất đột nhiên đồng tử co rụt lại. Lý Thần Tiên, ngươi dám động thiên đế thi quan tài. Ngươi muốn chết phải không? Đây chính là ngươi đại kế hoạch. Đầu ngươi bị lừa đá. Ngươi lại dám đánh thiên đế chú ý. Ta qua, ngươi muốn chết, khác kéo chúng ta chôn cùng a. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.